Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Trả Nợ Đất Âm của tác giả Thu Thảo, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Và ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong gần 5 năm trời bươn trải, Hồng lập nghiệp trên thành phố thì vướng đến 2 năm dịch giã. Sau đó là làn sóng kinh tế đi xuống. 10 tháng thất nghiệp, Hồng chạy xe ôm công nghệ rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Đến nỗi chiếc tivi thứ duy nhất có giá trị trong phòng trọ cũng phải bán đi vào mấy ngày trước để lo tiền sữa cho thằng Cu Bảo, con trai của anh. Cũng may trong những giờ phút khó khăn ấy, bên cạnh Hồng có Lành. Hai vợ chồng cùng quê quen nhau lúc lên thành phố và làm đám cưới 4 năm trước. Tuy cuộc sống khó khăn vất vả là như vậy, nhưng Lành vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ và động viên chồng. Nhưng mà tất nhiên Lành cũng có ý thức được là nếu cứ bám trụ ở đây thì chẳng mấy chốc mà không thể cầm cự được. Sáng nay khi Thinh Hồng đi tìm việc làm trở về, Lành vừa bế thằng Bảo vào thì thầm hỏi: "Sao rồi anh, có chỗ nào nhận không ạ?" Học im lặng, nhưng cái sự im lặng này gần như thay cho câu trả lời. Anh rửa mặt xong leo lên giường nằm vắt tay lên trán trông suy tư lắm. Lát sau đợi cho con trai nằm ngủ say trong nôi, Lành bước tới chỗ của chồng rồi mở lời: "Anh này, hay là mình về quê?" Học liền lắc đầu nói: "Về quê lấy gì sống? Nhà anh cũng đâu có ruộng vườn. Về đấy chẳng lẽ lại đi làm công nhân, rồi dòng họ hai bên họ cười cho thối mũi. Gia đình em thì có, anh có nhớ nhà chú Dũng không?" "Chú Dũng?" Học cố nhớ lại trí nhớ rồi ngờ ngỡ ra người đàn ông tên Dũng này là chú ruột của Lành. "À, anh nhớ sao? Mấy hôm trước mẹ em có gọi điện, bảo là chú Dũng sắp đi xuất khẩu lao động. Chú hỏi xem trong dòng họ có đứa nào chịu về để ở trong nhà giúp chú ấy không. Ngoài căn nhà ra thì chú còn có một mảnh vườn kế bên. Đứa nào ở muốn trồng trọt tăng gia sản xuất gì cũng được, miễn đừng đem bán." "Nhưng mà em định trồng rau sống qua ngày thật sao?" "Cái anh này nữa, chẳng lẽ cứ trồng rau là nghèo? Anh quên em học cao đẳng chuyên ngành công nghệ sinh học. Em cũng có một vài người bạn làm trang trại rau và hoa quả trên Đà Lạt. Em định vợ chồng mình sẽ tận dụng mảnh vườn của chú Dũng cộng thêm giống cây của bạn em. Nếu thành công thì mình cũng thoát được cái cảnh khó khăn như thế này." "Trời đất, anh không tin em sao?" "Không phải." Học lắc đầu, anh ôm lấy vợ của mình. "Lành, em đúng là cứu tinh của đời anh. Được, anh thử. Chỉ cần vợ chồng mình cùng nhau làm thì anh tin ông trời không phụ mình đâu." Và đúng như người ta đã nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Đầu tuần sau, Học đưa vợ con bắt xe về quê. Nhận trông coi căn nhà của ông Dũng. Thời hạn ông đi xuất khẩu lao động là 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ có khoảng thời gian đó để cố gắng. Về quê đúng thật là tốt, vừa đỡ khoản tiền thuê trọ hàng tháng và giá lại rẻ hơn rất nhiều. Sự may mắn chưa dừng lại, bởi sau khi Lành gọi điện đặt vấn đề mua giống cây với bạn của mình, thì cô lập tức được họ đồng ý, thậm chí còn không cần đưa tiền trước. Chỉ trong một thời gian ngắn, mảnh vườn nhỏ kế bên nhà đang ngập tràn những luống dâu tây, rau tươi, và thường những mặt hàng độc lạ đối với vùng quê thế này lại bán rất chạy. Đến nỗi buổi sớm thu hoạch, người bán rau ngoài chợ lại chạy tới đợi từ lúc gà chưa gáy để thu mua cho bằng được loại nông sản siêu sạch của vợ chồng Học. Sáng nay Lành vừa thức dậy thì đã thấy Học ngồi trên bàn ngoài phòng khách để kiểm đếm tiền. "Người ta mua hết không anh?" "Hết, thế nhưng mà còn được có hơn triệu thôi. Cả tháng cũng thu về cao lắm gần gấp 10 chỗ này." "Thế là được rồi mà anh." "Được là được thế nào chứ? Thằng Bảo ngày càng lớn hơn, mình phải có tiền để tích cóp, lo cho nó đi học nữa chứ. Anh nghĩ mình nên đánh lớn thôi em ạ." "Đánh lớn? Anh nói vậy hình như đã có kế hoạch gì rồi phải không?" "Ờ, mấy hôm nay anh tính rồi. Em có thấy bãi đất trống sau nhà mình không?" "Vâng, thì sao hả anh? Đất này của hợp tác xã mà." "Nhưng mà cũng là đất hoang thôi. Anh có hỏi mấy ông bên ủy ban, ông ấy bảo muốn trồng trọt ở đó thì cũng không khó. Chỉ cần làm hợp đồng xin thuê đất và quan trọng nhất là có chút ít đút lót. Ngay đến đây, Lành cũng dần hiểu ra vấn đề và gật đầu đồng ý với ý chí cầu tiến của chồng. Còn Hồng nói là làm, kế hoạch mở rộng được anh bắt tay ngay ngày hôm sau. Tính luôn số tiền thuê và tiền lót tay thì gần 20 triệu trong một năm, đồng nghĩa với việc mọi vốn liếng tích góp từ đợt trước đến giờ đã bay hết sạch. Nhưng Học chẳng lấy làm nao núng cho lắm, vì nếu cái kế hoạch này của anh thành công, chỉ chừng 1-2 tháng thôi, anh sẽ lấy lại được gấp 4-5 lần số tiền ấy. Từ sớm tinh mơ, tiếng quốc tiếng người nói rôm rả khắp cả mảnh vườn sau của nhà Ngọc. Những người này được anh thuê tới để dọn sạch bãi đất, chặt phá mấy gốc cây và đào xới cho phần đất được tươi xốp. Gọi là thuê vậy thôi, chứ toàn hàng xóm láng giềng với nhau. Từ ngày dọn về đây, hai vợ chồng ngoại giao tốt, cho nên chỉ cần ới một tiếng là mọi người sắn tay vào giúp ngay. Học ơi! Nghe tiếng gọi của một người hàng xóm, Học lúc này vội hỏi: sao đánh bậy? Ở góc cháy mảnh đất này có gốc vả to lắm, mày có muốn tụi tao chặt luôn không? Có, anh chặt giúp em với. Cây cây to như thế này mà chặt đứt gốc thì uổng lắm. Hay thôi, mày cho tao đào đi, lấy phần gốc về nhà chồng nha. Vâng, được anh. Ờ, thế thôi tao với mấy đứa làm tiếp nha. Một lát sau, khi mà đào gần hết cái gốc cây thì đột nhiên chiếc cuốc của một người trong nhóm vang lên tiếng gì đó. Anh ta khựng lại rồi cúi xuống bới lớp đất ở dưới. Cái gì vậy? Chú Bảy, anh Học, mọi người lại đây. Học nghe vậy thì vội vàng chạy đến ngay. Cùng ông Bảy, ba người chụm đầu nhìn vào cái hố mà người đàn ông kia vừa đào dưới gốc cây. Một chiếc ván gỗ ẩn hiện bên dưới lớp đất. Ông Bảy lúc này liền reo lên: chết rồi, hình như là mộ. Chắc không phải đâu, mộ gì ở đây được chứ. Thôi mọi người cứ đào lấy gốc đi. Không được đâu, dính tới mộ mà phức tạp lắm. Để đó tao với mấy đứa đào thử. Nếu đúng là quan tài bên dưới, mày phải khai báo với chính quyền. Thế mọi chuyện phức tạp quá, Hồng trở nên khó chịu. Nhưng đúng là anh không thể cứ như vậy phớt lờ nó đi được. Thế là sau gần nửa giờ đồng hồ, chiếc quan tài còn khá nguyên vẹn được dần độ ra. Thế đúng rồi, là mộ rồi. Vừa nói ông Bảy vừa chắp tay lại vằn vái lia lịa. Cán bộ trên xã nhận được tin báo cũng xuống đến nơi. Nhưng trong danh sách hộ tịch và đất đai thì không ghi nhận phần mộ nào ở đây cả. Rất có khả năng nó được chôn từ thời của chế độ trước. Qua thời gian thì dần mất đi dấu tích. Nghe đến đây thì Học cảm thấy được đường giải quyết cho mình. Anh sấn tới kéo vị cán bộ địa chính ra một góc rồi thì thầm nói: anh ơi, giờ mộ này là mộ vô chủ, anh có thể giơ khao đánh khẽ cho em di rời nó ra bãi tha ma được không anh? Cái này thì khó lắm, phải xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, chứ một mình tôi sao có giải quyết được chứ. Học lúc này vừa nói vừa móc ra một tờ 500.000 kẹp vào giữa cuốn sổ của đối phương. Mộ vô chủ mà anh, em cũng mới thuê mảnh đất này của hợp tác xã để làm ăn. Bây giờ gia đình lại chờ giải quyết thì tới bao giờ em đổ bể hết. Cậu cứ làm thế này khó cho tôi quá, thế nhưng mà thôi, tôi cũng thông cảm cho người có ý chí lập nghiệp như cậu. Sinh ra từ làng như cậu đó, cái quan tài này cậu cũng phải đảm bảo cải táng đúng nơi quy định đó chưa. Ngoài ra còn phải đứng ra xác nhận, nếu có thân nhân của ngôi mộ thì tìm. Vâng ạ, em biết rồi, anh cứ yên tâm, mấy cái này em lo được. Thế là cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Hồng đã thuê được đội mai táng đến để mang cái quan tài ra nghĩa địa của xã để mà hạ huyệt mới. Xong xuôi, anh trở về lại mảnh đất để tiếp tục phát quang, chuẩn bị cho đợt xuống giống đầu tiên. Đến chiều khi mà trở về nhà, Hồng bị Lành dò hỏi ngay: anh này, lúc nãy em nghe mọi người bảo ngoài bãi đất đào trúng ngôi mộ hả anh? Ờ, trời đất ơi, vậy rồi sao? Học kể lại toàn bộ quá trình của mình cho vợ nghe. Lành không những không tán thành còn tỏ ra vẻ lo lắng. Sao anh lại làm ẩu vậy chứ? Muốn cải táng cho người ta thì cũng phải rước thầy về xem ngày rồi làm lễ chứ. Ôi dào ơi, có phải người mới chết đâu mà sợ hả em? Với lại em nghĩ mình còn tiền để làm mấy việc đó sao? Bây giờ mướn thầy bà về họ vẽ vời rồi vòi tiền, lúc đó có cả 100 triệu cũng chả đủ đâu. Em bớt nghĩ lại đi, chỉ cần mình thành tâm là được rồi, hơi đâu mà... Nghe đến đây thì Lành không tranh luận với chồng nữa, mà chỉ thở dài một hơi. Nhưng ngay cả Lành cũng không hề biết rằng sự lo sợ của mình là không hề thừa. Trời trở về đêm, Học ăn cơm xong thì xách cái đèn pin, lò mò ra bãi đất trống sau nhà để xem qua một lượt. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm: nếu mà không có cái sự cố kia thì mình đã kịp lắp hàng rào và câu đường dây điện rồi. Bây giờ phải mất thêm một ngày nữa, đúng là rách việc mà. Ra đến nơi thì Học chống nạnh, tay còn lại quét một lượt quanh bãi đất. Và rồi dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, anh loáng thoáng thấy một bóng người đang đứng ở phía góc trái. Ai đó? Do đã thuê đám đất này cho nên Học cũng mạnh miệng hơn. Một phần nữa anh cũng sợ thành phần bất hảo, nhậu nhẹt say xỉn rồi ra đây phóng uế bừa bãi, làm mất đi vệ sinh. Càng bước đến gần hơn thì Học càng lớn tiếng gọi: ai đó? Thế nhưng thật bất ngờ, khi chỉ còn cách đối phương chừng 3-4 mét, chiếc đèn pin trên tay của Học lại tắt ngấm. Ơ, nó bị gì thế này? Vừa nói anh vừa đưa tay vỗ đồm đồm. Cũng may là sau mấy cú vỗ, cái đèn đang hoạt động trở lại bình thường. Chưa hết bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi Học không còn trông thấy cái người kia đâu nữa. Anh Đào đánh đèn pin nhìn xung quanh của mình, miệng nói với giọng khá đanh thép: nếu muốn đi vệ sinh thì mời đi chỗ khác cho, đất này bây giờ có chủ rồi. Ngày mai tôi sẽ lắp bóng đèn vào máy quay nên đừng có ghé tới. Không có ai đáp lại, Học nghĩ chắc kẻ kia đã sợ cho nên bỏ đi. Xem xét thêm một vòng nữa thì anh đứng thững bước về nhà. 10 giờ khuya lạnh lúc này đã ôm cu Bảo ngủ say trên giường, còn Hồng thì vẫn ngồi trên bộ bàn ghế lầm nhầm tính toán lại số tiền mình đã chi tiêu. Giờ trong túi hai vợ chồng chỉ còn đúng 8 triệu chẵn, và tất nhiên Học lại bắt đầu thấy tiếc số tiền cả triệu đồng mướn đội ma táng tới được cái quan tài kia đi chôn cất. Đúng lúc này tiếng chó chu từ ngoài cổng vọng lại làm cho Học giật mình. Anh nhíu mày lầm nhầm buông một câu chỉ bâng quơ: khiếp nữa, chó ở đâu mà chu lắm vậy? Phải chó tao nuôi thì cho tắm cổng riêng xả rồi. Không biết có phải đám chó kia nghe được những lời này của Ngọc không, mà đột nhiên chúng trở nên im bặt. Anh cũng không quan tâm nữa, bởi cơn buồn ngủ đang kéo hai cái mì mắt xuống. Học gấp cuốn sổ ghi chép cất sang một bên, rồi lọ mọ trở về phòng. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tiếng ấy đều đều của Học vang lên. Và rồi chính trong giây phút tưởng chừng bình yên ấy, Học lại gặp phải một cơn ác mộng hết sức kỳ dị. Anh thấy mình đứng giữa một bãi đất trống, trước mặt là một bóng người mặc đồ trắng toát, mái tóc xõa rũ rượi. Chưa hết, cái người này còn giơ hai bàn tay đầy sưng sầu của mình lên túm chặt cổ áo của Học, đồng thời truyền đến một thứ âm thanh vang vọng trầm khàn: ai cho mày phá nhà của tao? Ai cho mày phá nhà của tao? Dần mình Học tỉnh dậy lúc kim đồng hồ vừa điểm qua 3 giờ sáng. Anh thở từng hơi nặng nhọc rồi miệng lẩm bẩm: cái gì thế này, mình nằm mơ à? Nhìn sang bên cạnh thấy vợ và con trai còn đang ngủ say thì Hồng lúc này mới phần nào định thần trở lại. Anh ngả lưng xuống cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Giấc mơ vừa rồi rút cuộc là như thế nào đây? Hay là... Hồng chợt nghĩ tới chuyện về ngôi mộ vô danh ở ngoài bãi đất trống, thế nhưng anh cũng chợt gạt phăng nó đi. Chắc là mình nghĩ ngợi nhiều quá, làm gì có cái chuyện ấy chứ. Nằm thêm một lúc nữa thì giấc ngủ cũng quay trở lại. Đến sáng ngầm thấy cơ thể của mình nhức mỏi, phần ngực đau tới mức mỗi lần hít vào thở ra cũng cảm thấy khó chịu. Thế chồng nằm mãi trên giường mà không dậy, lành mới bước vào rồi hỏi thăm: anh bị sao đấy? Nghe câu hỏi của vợ, Ngọc thều thào đáp: anh mệt quá, để cho anh cốc nước với. Vâng ạ. Lành gật đầu liên lịa, một lát sau uống được mấy ngụm nước thì Học cũng dần bình ổn trở lại. Anh chống tay ngồi dậy khỏi giường: em này mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ, anh định đi đâu hả? Còn đi đâu nữa, câu chuyện còn đang đăng đê đê ra đây mà. Em thấy anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi, hoãn thêm một hôm có gì đâu. Thôi, không hoãn được, phải thuê thợ tiên lắp rào, bây giờ hủy là đền thêm tiền cho họ nữa, mà không đền thì chắc giờ họ cũng sắp tới rồi. Nói đến đây, Học lọ mọ bước xuống giường, lê từng bước đầy nặng nhọc. Cũng may sau khi tắm rửa xong, anh thấy cơ thể của mình có chút phấn chấn trở lại. Nhưng những chuyện kỳ lạ đâu đã kết thúc. Vừa mới bước ra khỏi cổng, Học giật bắn mình, bởi trông thấy một con rắn màu đen tuyền lớn tới hơn cổ tay của người lớn đang cuộn tròn, nhìn chằm chằm vào anh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Học giật lùi về đằng sau mấy bước, vớ luôn cây cuốc đang dựng trong sân nhà rồi lao trở ra. Tuy nhiên lúc này con rắn lớn đã biến mất. Thế rằng nếu để nó sống sẽ gây hậu họa về sau. Hồng chi hô rồi gọi luôn ông Bảy và mấy người hàng xóm sang trợ giúp. Nghĩ cũng lạ, xung quanh cổng của nhà Học không có cây cối tùm, nhà dân thì san sát. Vậy mà gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, chẳng ai tìm được tung tích của con rắn kia đâu. Đến nỗi ông Bảy về hỏi ngược lại. Ê Học, mày có nhìn nhầm không đó? Không, em chắc chắn không thể nào nhầm được đâu. Nó to bằng này này, còn hướng đầu về phía em nữa cơ mà. Ồ, vậy mà tìm không thấy sao? Nếu bắt được nó chí ít cũng có được một bữa nhậu bếp nhè đó. Một lát sau, tuy chưa tìm được con rắn, thế nhưng Học cũng phải trở ra ngoài bãi đất để giám sát những người thợ đang lắp đặt hàng rào. Trước khi đi, anh dặn Lành ở nhà đóng kỹ cửa nẻo vì nhớ đầu con rắn kia quay trở lại thì khổ. Đến chiều, mọi bước chuẩn bị cũng gần như hoàn tất. Nhìn thấy khu đất đường bao bọc bởi 2 lớp hàng rào kẽm gai, hệ thống điện răng đủ 4 góc và một cái máy quay nhằm giữ phòng kẻ gian, thì Học cũng gần gù ra về hài lòng. Thanh toán tiền cho đội thợ xong, anh lọ mọ trở về nhà, không quên hỏi thăm mấy người hàng xóm xem có bắt được con rắn khổng lồ kia chưa. Tới đến sự đề phòng của con rắn khiến cho Hồng không dám mở cửa ngồi hóng gió như mọi khi. Anh khóa chặt luôn mấy cánh cửa sổ trong nhà. Lành nghe chồng kể thì cũng sợ lắm, không cần biết nó to hay bé ra sao. Rắn là thứ mà cô chỉ cần nghe tới thôi, da gà da vịt đều nổi lên hết thảy. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến hơn 11 giờ khuya, hai vợ chồng lên giường để đi ngủ. Không biết có phải vì con rắn kia không mà bụng dạ của Học cứ nôn nao. Nằm chằn chọc cả tiếng đồng hồ, hết xoay bên này lại xoay bên khác. Và cũng như đêm qua, anh lại thoáng nghe thấy tiếng chó chu. Mà không chỉ một con, nghe như cả đàn đang đồng thanh vậy. Học lúc này lẩm bẩm, mẹ nó chứ. Kiểu này ngày mai phải đi mắng vốn nó mới được. Vừa mới dứt câu thì Học thích Lành nằm ở bên cạnh tự dưng giật mình thức dậy. Khương mặt của cô lúc này trông hoảng hốt lắm. Hai mắt mở to miệng há hốc. Thế là Học liền hỏi ngay. Em làm sao vậy? Phải mất một lúc lâu sau Lành lúc này mới thì thầm đáp. Anh ơi, em vừa nằm mơ sợ lắm. Mơ gì mà sợ? Em thấy có một người mặc đồ trắng đứng ngay trước cửa nhà của mình đó. Em chỉ kịp hỏi người đó là ai thì nó đã lao tới bóp cổ em. Chưa hết đâu, nó còn bảo là em phá nhà của nó. Anh à, em sợ lắm. Khương mặt của nó kinh dị giống như xác chết vậy. Nào nào. Học choàng tay qua ôm vợ xoan lưng của cô. Em bình tĩnh đi. Đừng có nói lớn kẻo con nó thức giấc. Đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, không có thật đâu. Tuy an ủi vợ là như vậy, nhưng trong lòng của Học lại tỏ ra bất an. Bởi những gì Lành vừa kể chẳng phải chính là thứ anh đã gặp trong giấc mơ đêm qua. Thời gian lại tiếp tục trôi, tới hơn 1 giờ Học cũng không chiến thắng nổi cơn buồn ngủ. Anh khẽ nhắm mắt lại, và tất nhiên cái giấc mơ kia cũng tìm đến. Gần sáng Học bừng tỉnh, nhưng ngay lúc này anh không có một mình, bởi Lành đang ngồi thu lu góc giường đối diện, cặp mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hai vợ chồng không nói gì với nhau, nhưng gần như ngầm hiểu được đối phương cũng có giấc mơ y hệt như mình. Khi tiếng gà gáy hàng xóm bắt đầu cất tiếng lên, thì Lành lúc này bắt đầu lên tiếng. Cô nắm lấy tay của chồng rồi miệng thều thào. Anh à, hình như thế này không phải là giấc mơ bình thường đâu. Hay có khi nào là do ngôi mộ ở bãi đất kia không? Hào lúc này toan định phản biện lại lời nói của vợ, thế nhưng không thể. Bởi trong lòng của anh lúc này cũng bắt đầu có những sự thừa nhận nhất định. Liên tiếp 4 ngày sau, cái giấc mơ về người lạ mặt kia gần như xuất hiện mỗi lúc khi mà hai vợ chồng nhắm mắt. Nhưng không thể cứ ngồi yên như vậy. Lại không biết tìm ở đâu được một ông thầy bói. Ông này tên là Cầu, là một thầy bói có tiếng ở trong vùng. Ông ta vừa đặt chân đến nhà của Học thì đã thốt lên. Âm khí nặng quá. Câu nói nửa úp nửa mờ của ông Cầu làm cho Lành càng lo lắng. Cô vội hỏi, thưa thầy, như vậy là sao hả thầy? Ông Cầu giơ tay ra hiệu cho hai vợ chồng của Học im lặng. Ông đi một vòng ra tới tận bãi đất sâu rồi lẩm bẩm: "Tôi nói cho anh chị biết, hai người nguy rồi sau gặp họa lớn. Thưa thầy, thầy giúp vợ chồng con xin đội ơn, con sẽ hậu tạ thầy xứng đáng." Có vẻ như nghe được điều mình muốn nghe, ông cầu kia gần gù rồi tiến tới trước mặt của vợ chồng. Ông chỉ ra một tờ giấy nhỏ: "Cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ họ tên của anh, phải đúng ngày âm lịch đi nghe, đừng có mà ghi ngày dương nhầm lẫn là chết." "Dạ vâng, để con ghi ngay." Sau khi có được thông tin, ông cậu xe hỏng đi mua một con gà trống thiến, một ít hoa quả hương, đèn bánh trái và giấy tiền vàng mã. Xong xuôi, ông ta lập một cái đàn tràng rồi tụng kinh niệm thần chú gì đó. Một lát sau, ông lấy thanh kiếm gỗ rồi giơ ra cái chỗ đào được ngôi mộ hôm trước rồi múa máy. Ông vừa giơ kiếm vừa rung cái chuông nhỏ trên tay của mình. Vừa nhảy, ông vừa giật giật người trông giống như người bị động kinh. Thật kỳ lạ, khi ông làm lễ thì gió từ đâu không biết nổi lên, trông như bão vậy. Nhưng chỉ có gió ở đúng cái mảnh đất đó mà thôi. Trên cây cối xung quanh hay nhà hàng xóm vẫn đứng yên như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, ông bẻ đôi thanh kiếm cắm xuống đất rồi phủi tay nói: "Thầy ơi, sao rồi ạ?" Hào nói với vẻ lo lắng: "Xong rồi. Bây giờ anh muốn làm gì ở miếng đất đó cũng được, chỉ cần là một cái trang thờ đặt ở gần, ngày ngày hương khói đầy đủ là được rồi." Khỏi phải nói hai vợ chồng của Học mừng như thế nào khi nghe được những lời của ông cầu. Nhưng mà nụ cười trên miệng hai người nhanh chóng tắt đi khi ông ta nói đến câu tiếp theo: "Thế anh chị định trả cho tôi bao nhiêu?" Hồng lúc này liền nhẩm tính: "Dạ thưa thầy, con chỉ có còn hơn triệu, thầy cầm tạm, để hôm nào bán mấy luống rau con gửi thêm." "Cái gì?" Ông cầu nhíu mày, gương mặt tối sầm lại: "Anh chị định giỡn tôi đó có phải không? Việc thần thánh mà trả giá vậy hả?" "À không có, không có thầy ạ. Xin thầy chiếu cố, hai vợ chồng con cũng chỉ bí bách lắm. Con hứa đợt sau con sẽ trả thêm." "Thôi được, anh chị làm thế này thần Phật người ta buồn lòng rồi, chả ai chứng cho anh chị được đâu." Nói đến đây, ông cầu toan định quay lưng đi. Thế tình thế cấp bách, lành bèn bảo ông ta đợi rồi chạy sang nhà hàng xóm mượn tạm. Một lát sau, cô mang về thêm tới 4 triệu nữa. "Dạ thưa thầy, bọn con chỉ có nhiêu đây, vay mượn đủ nơi rồi, mong thầy thông cảm." "Thì được, coi như là tôi nể mặt hai người đấy nha." Dứt câu, ông cậu cầm lấy tiền rồi bỏ đi mất hút. Nhìn theo bóng của ông ta, Học thở dài từng hơi đầy thiểu não. "Sao mà lại gặp đủ vận hạn thế này hả trời? Giờ còn chưa làm gì mà đã lại mang thêm nợ nữa. Thôi đi anh, giờ mình yên ổn rồi lo làm ăn thôi. Nếu thành công thì chừng nửa tháng chẳng hết số nợ đó chứ mấy. Với lại toàn là bà con hàng xóm mà không có đòi ngay đâu." Hào gần gù quay ra nhìn hai mảnh của thanh kiếm gỗ rồi trở về nhà. Ngay xế chiều hôm ấy, Học mang mấy tấm ván gỗ ra đóng thành một cái miếu thờ nhỏ. Lành đi chợ mua một chút trái cây để thắp hương, với hy vọng những chuyện phiền phức kia sẽ không còn tìm tới hai vợ chồng của nữa. Nhưng cũng chỉ đến tối, toàn bộ hy vọng của Lành đều tan vỡ. Bởi cô không những lại nằm mơ thấy vong hồn kia xuất hiện, mà lần này sự giận dữ còn được nhân lên gấp bội. Cái vòng đấm đá thân thể của cô túi bụi, họ cũng chẳng khác hơn là bao. Sáng ra hai vợ chồng tỉnh dậy như hai cái xác nằm bất động. "Lành, sao lại không có tác dụng thế này?" "Em chả biết. Ông cầu, em tìm được ông ấy ở đâu?" "Ở trên huyện gần xóm chùa." Thế không ổn, Hồng nhờ vợ chỉ đường rồi đến tận nơi ông cầu. Đến nơi, anh chồng thấy ông ta đang ngồi xem bói trong một nhóm phụ nữ trung niên. Nhận ra đối phương, ông liền hất hàm hỏi: "Sao, cậu tìm tôi có chuyện gì?" "Thầy, hôm qua thầy bảo xong rồi nhưng mà tối đến, vợ chồng tôi vẫn nằm mơ thấy nó hiện về là thế nào?" "Đó là do phúc ăn ở của vợ chồng cậu cả thôi. Đến thần thánh còn trả giá thì người ta không quật cho là may, chứ đứng đó mà trách với chả móc." Câu nói vô trách nhiệm này của ông cậu làm cho Học nóng máu. Anh xăm xăm bước tới: "Này, vợ chồng tôi cũng tử tế với ông hết sức rồi nha. Nếu ông không làm được thì mau trả tiền đây." "Ai nói với cậu tôi không làm được? Thế tại sao cái tình trạng đó vẫn không dứt?" Tôi không nói với cậu nữa, mời cậu đi cho. Đừng làm ô uế chốn thanh tịnh này." Càng nghe, Học lại càng không kiềm chế nổi, anh sấn tới rồi là lớn: ông có tin tôi báo gọi công an tin gô cổ ông không à? À, cái thằng này mày gan gì? Vậy mày có tin tao thỉnh thánh thần xuống Phật chết cả lo nhà mày không? Rằng có tới đây thì họ thấy dùng lý lẽ không có kết quả, cho nên anh liền lấy điện thoại gọi ngay cho công an huyện với nội dung tố giác tội phạm. Đến trưa thì ông Cầu và Hồng đều có mặt tại đồn công an để làm việc. Tại đây thì mới lộ ra ông Cầu từng có tiền án về tội truyền bá mê tín dị đoan và lừa đảo. Thế là ông ta buộc phải trả lại số tiền cho Học, còn phải viết thêm một bản tường trình nữa. Từ đồn công an về nhà, Học đưa tiền bảo vợ mang đi trả. Nhưng cái anh lo lắng nhất lúc này chính là nếu tình trạng quấy phá của vong hồn kia tiếp tục thì làm sao có thể yên ổn làm ăn. Ngay đến đây, Học lấy mấy nén hương rồi lọ mọ bước ra mảnh đất trống. Đến nơi, anh châm lửa thắp hương rồi cắm xuống cái chỗ hôm trước đào được cái quan tài, rồi lầm rầm cầu khấn. Con không biết phải xưng hô thế nào mới phải phép, thế nhưng mà trước tiên là cho con xin lỗi các ngài khuất mày khuất mặt ở đây. Cái mảnh đất này con thuê mướn về để làm ăn, cũng dành gần như toàn bộ vốn liếng vào đó. Giờ con xin các ngài bỏ qua cho con sẽ xin đưa cái quan tài về lại vị trí cũ. Con cũng sẽ xây lên một ngôi mộ cho đàng hoàng, chỉ mong cho con yên ổn làm ăn ở đây mà thôi. Khấn xong, Học đợi cho mấy nén nhang tàn hẳn, rồi vái thêm mấy vái nữa thì mới nhỏm dậy ra về. Lúc vừa mới quay lưng ra thì hỡi ôi, đầm vào mắt của anh là một con rắn đèn lớn. Đây cũng chính là con rắn mấy hôm trước xuất hiện ở cổng nhà. Thêm một lần nữa, Hồng chắp tay cùng mình lại, bởi anh đoán rất có thể con rắn này chính là hiện thân của cái vong linh kia. Vái xong, tới lúc ngước lên thì con rắn lại biến mất. Vì tới nhà, Học đem kể chuyện cho vợ nghe, Lành cũng lo lắng không kém. Cô nói, anh à, bây giờ mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ quật mộ rồi chôn lại chỗ cũ, rồi còn chính quyền sở tại họ tới sẽ làm khó dễ thì mệt. Thế vợ nói cũng đúng, thế là Học bèn chạy sang nhà ông Bảy để thư chuyện, sẵn nhờ ông với lại mấy người trong xóm giúp mình một tay. Ban đầu khi nghe tới việc đào và chuyển mộ, ông Bảy cũng khiếp lắm. Nhưng ngẫm một lúc thì thấy vợ chồng Học tội nghiệp, lại chật vật với mảnh đất gần tuần lễ nay. Thế là ông cũng gật đầu đồng ý. Chưa hết, ông còn nói thêm vào để cho những người hàng xóm đồng ý giúp Học. Trong lúc như vậy, anh mới thấm cầu bán anh em xa mua láng giềng gần là thế nào. 11 giờ khuya, Học cùng nhóm người hàng xóm lò dò đi trên con đường đất dẫn tới nghĩa địa. Trông họ cứ như là ăn trộm vậy. Mà gọi là ăn trộm cũng đúng, trộm mộ từ nơi này sang nơi khác cơ mà. Để đúng vị trí hôm trước, cả nhóm cứ như vậy thay phiên nhau đào xới. Để tránh bị người ngoài phát hiện, họ còn đặt cử một người đứng tận ngoài đường để canh chừng. Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì chiếc xẻng của Hồng cũng chạm phải lớp ván gỗ trên mặt quan tài. Thấy rồi. Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho mọi người ném dây thừng xuống. Trước khi di rời cái áo quan, Hồng đốt một bó hương lớn. Cứ như vậy anh đi trước dẫn đường, còn 5 người phía sau cứ như vậy khuân chiếc quan tài mà rời đi. Nếu như bây giờ có người nào vô tình nhìn thấy họ, chắc sẽ sợ đến mức ngất xỉu. Bởi trông có khác gì trong bộ phim kinh dị kia đâu chứ. Vừa về tới bãi đất trống, cái quan tài đừng hạ xuống, ông Bảy còn chu đáo mang luồn cái gốc cây và sang trồng lại như cũ. Xong xuôi, Học ngước lên, thế mặt người nào người nấy cũng đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thế nhưng lấy tiền đưa thì chẳng ai chịu nhận. Thế là Học đành hẹn lại sẽ làm một bữa thịnh soạn để tiết đãi mọi người. Xong xuôi, lúc về lại nhà thì kim đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 2 giờ sáng. Trong lòng của Học lúc này vẫn còn lo sợ, không biết cái giấc mơ kia có quay lại không. Nhưng do mệt quá, anh cũng đành ngủ thiếp đi. Và có vẻ như sự thành tâm này của Học là có linh nghiệm thật. Cả đêm hai vợ chồng không còn mơ thấy người mặc áo trắng kia nữa. Sáng hôm sau, anh vui mừng thông báo cho ông Bảy cùng mọi người biết. Trong nụ cười tươi rói của Học, ai nấy đều đến làm vui. Gần 2 tháng trôi qua, Học ngày ngày chăm đắm vườn rau của mình, theo dõi nó lớn lên rồi thu hoạch. Chiều nay cầm số tiền 20 triệu đầu tiên trên tay, anh vui sướng ôm vợ rồi thủ thỉ. Nếu cứ đà này chỉ chừng 1 năm thôi, hai vợ chồng mình cũng khấm khá đấy em à. Được thế thì mừng quá. Bây giờ thằng Bảo nhà mình thoải mái ăn uống rồi. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, trong lòng tràn ngập hy vọng. Hào cũng không quên hương khói cho ngôi mộ kia. Nó giờ đây như là một phần của mảnh đất vậy. Có hôm rằm học còn làm một cái lễ nhỏ gồm xôi chè gàn luộc và kha khá giấy tiền vàng mã. Những tưởng đâu được yên ổn làm ăn thì đùng một cái chuyện không hay là ập tới. Sáng hôm nay học đang ngồi tính toán số cây giống nhập cho đợt tới thì từ ngoài vườn bằng hành người được vợ chồng thuê phụ việc tưới tiêu chạy ào vào. Cậu Học ơi, nguy rồi. Sao đây cô Hạnh? Cậu mau ra xem đi. Mớ rau cải chết hết cả rồi. Cái gì? Học liền nhòm dậy rồi vội hỏi. Rau cải nào ạ? Thì mớ rau cải mới trồng tuần trước. Lúc nãy tôi tưới nước tới thì thấy chúng nó chết sạch, giống như bị ai đó dẫm lên vậy đó. Bán tín bán nghi, Học vội vã chạy ra xem. Đến nơi thì đúng hệt như những gì bà Hạnh miêu tả. Gần chục luống rau cải đang nhú lá non đều bị dập nát, có chỗ còn lòi lên cả gốc. Thế này chắc chắn có kẻ đã phá hoại. Ngọc nghĩ đến đây thì lấy điện thoại ra truy cập vào máy quay để xem. Thế nhưng thật bất ngờ, suốt từ đêm qua tới giờ chẳng có ai ngoài bà Hạnh ở trong vườn. Vậy thì thứ gì đã làm cho đám cải này thành ra như vậy? Hay là... Cái suy nghĩ khiến cho Hồng hướng mắt về ngôi mộ dưới gốc cây vả. Anh gác lại chiếc điện thoại vào trong túi, rồi từ từ bước tới. Đến nơi Hồng châm một nén nhang rồi thì thầm khấn. Xin thưa là tôi không biết đắc tội gì với ngài đây. Nhưng mà nếu có thì xin ngài hãy báo mộng cho tôi biết. Đừng phá vườn rau của tôi như vậy, tội nghiệp lắm. Khấn xong, Hồng thở dài một hơi, đem quốc gia loại bỏ mấy luống rau cải bị hầm. Sau khi vun lên thành luống mới, anh gieo hạt giống mới rồi trở về nhà tiếp tục tính toán sổ sách. Ấy vậy mà ngày hôm sau, nạn nhân tiếp theo trong vườn là mấy luống dâu tây, thậm chí có quả còn bị cắn mất một nửa. Mấy luống này chỉ vài ngày nữa là đến độ thu hoạch. Đáng nói hơn, hình ảnh máy quay thu lại gần như bằng không, giống như một thế lực vô hình nào đó đang quậy phá vậy. Xuất của Hồng trở lại ngôi mộ kia, anh thậm chí còn chẳng thắp hương mà cứ như vậy gần giọng. Tại sao lại phá của tôi vậy chứ? Tôi cung phụng thành tâm với các người như vậy chứ đủ sao? Có lẽ sự bực tức lấy đi chiếc nhẫn của Học, anh đứng đó lớn tiếng rao giảng gần nửa giờ đồng hồ. Thế nhưng tất nhiên không có ai đáp lại. Đến gần trưa lành từ ngoài chợ về, Học mới trưng cái bộ mặt gần như đưa đám ra hỏi vợ. Em về rồi đấy hả? Biết là có chuyện gì đó cho nên lành liền hỏi ngay. Chuyện gì mà anh ngồi thử sao vậy? Học thở dài một hơi rồi kể về chuyện vườn rau bị phá ngay hôm nay. Khỏi phải nói, lành điện hoảng hốt lắm. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện tề đình vậy, anh không nói cho em biết? Anh sợ em lo. Thế nhưng mà bây giờ anh không giấu em được nữa. Mình phải làm gì đây em? Anh có thấy người đó hiện về báo mộng gì không? Thế chồng lắc đầu, lành lại lầm bầm. Thế thì lạ quá, em cũng chẳng mơ thấy gì cả. Tuy không tìm ra được nguyên nhân, nhưng mà ngay chiều hôm ấy, Học cũng cùng vợ sắm bộ cây lễ, mang ra thắp hương khấn vái. Tôi đến nằm cố gắng ngủ cho thật sớm, để hy vọng người quái âm kia hiện về, rồi nói ra yêu cầu, nhưng đợi mãi, chẳng thấy mơ mộng gì cả. Mọi thứ cứ như một vòng lặp quái dị. Sáng hôm sau lại có thêm một luống rau bị phá nữa. Học bực lắm, vừa xót xa vừa bất lực. Thế là anh liền vớ ngay cái xà beng dựng trong góc nhà để ra ngôi mộ sống máy một phen. Nhưng mới tới cổng thì bên tay của Ngọc vang lên tiếng gọi. Học, Học ơi, tao nói cái này. Người vừa gọi đây chính là ông Bảy. Học gần ngồi chào rồi hỏi lại. Chào anh Bảy, có chuyện gì vậy anh? Mày có đang rảnh không? Qua đây tao có chuyện muốn nói. Anh nói luôn được không ạ? Ở đây không có tiện lắm, mày qua nhà tao đi. Vâng ạ. Học tuy là tò mò lắm nhưng cũng đành theo bước của ông Bảy. Có vẻ như mọi thứ bí hiểm hơn Học tưởng. Bởi đến lúc vào tận trong phòng khách, ông Bảy mới mở lời. Này, mấy hôm nay có chuyện lạ gì không? Câu hỏi lấp lửng của ông làm cho Hồng có chút giật mình. Nhưng anh lại lắc đầu và trả lời. Không, anh có gì đâu. Mà sao anh lại hỏi vậy? Ta không biết cô nên nói không. Thế nhưng mà thôi lỡ rồi, tao kể cho mày nghe chuyện này. Vâng ạ, anh cứ kể đi. Cho anh em mình không mà, đừng có ngại. Ông Bảy gần gũi nhấp một chén trà rồi bắt đầu câu chuyện. Mấy hôm trước tao có đi uống rượu ở nhà người quen. Khi về tới thì trời cũng đã khuya, chắc cũng phải 11, 12 giờ. Lúc mà chạy ngang qua nhà mày, tao trông thấy có một đám chừng khoảng chục người đang đứng hướng mặt vào trong. Tò mò tao mới ngừng xe lại hỏi xem là ai. Thế lúc họ quay lại tao giật mình lắm. Bởi đám người này không có giống người. Đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, đứa thì lại mất cái đầu. Còn thân người thì cứ đung đưa như là gió đẩy vậy. Sợ quá tao mới vít ga chạy ào về nhà. Sáng tỉnh dậy thì cả người cứ như bị ai đó dùng búa đánh vào cho nó ê ẩm. Có khi nào anh say cho nên nhìn nhầm không? Học nói chen, nhưng cũng rất nhanh đã bị ông bảy gạt đi. Ban đầu tao cũng suy nghĩ như mày vậy, thế nhưng mà trời tối qua, tao thức khuya xem bóng đá, tới khoảng nghỉ giữa hiệp, sợ bà vợ của tao cảm giảm, tao mới ra ngoài hút thuốc cho nó đỡ mùi. Vậy mày biết gì không? Tao lại nhìn thấy cái đám ấy, chúng nó lúc này còn đông hơn trước gấp nhiều lần. Tràn vào cả đứng trong sân, thứ thì leo lên mấy cái ghế trông kỳ dị. Cả đêm tao trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không thể nhầm được, bởi hôm qua tao có chén rượu nào trong người đâu. Ngay đến đây thì Học hoang mang lắm, và anh cũng chẳng muốn giấu nữa, cứ kể hết chuyện về mấy luống rau bị phá cho đối phương nghe. Trời đất ơi, chuyện lớn đó, mày đừng có chủ quan. Hay có khi nào hôm mà mình đi đào mộ ngoài nghĩa địa có động chạm tới người âm ở đó? Không đâu anh, hôm ấy mình chỉ đào lấy đúng cái quan tài kia thôi mà, với lại cũng đặt để nó về chỗ cũ, em nghĩ là không phải đâu. Hay là vợ chồng mày thử tìm thầy về giải xem sao? Nghe tới hai chữ tìm thầy, đôi lông mày của Học nhớn lên. Thôi, anh đừng có bảo em tìm thầy bà gì nữa. Một lần đối với em như vậy là quá đủ rồi. Hôm trước may mà còn lấy được tiền đấy, chứ không thì lại lâm vào cái cảnh tiền mất tật mang. Nghĩ cũng khó thật đó. Thôi, vợ chồng mày cố gắng cúng kiếng đốt thêm nhiều vàng mã cho người ta yên lòng. Bây giờ đừng có nóng nảy, họ ở trong tối mình ngoài sáng, nóng nảy chỉ thiệt thân. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Rời khỏi nhà ông bảy, Học thất thểu trở về, anh cũng bỏ luôn cái ý định dùng xà beng để sống mái. Nhìn thấy chồng lành lúc này vội hỏi ngay. Anh ơi sao rồi, ở ngoài vườn có bị hỏng gì không? À không, em chưa đi chợ hả? Chưa, em đợi anh về, nhà trông ngộ thằng Bảo cho mới đi chứ. Anh có muốn ăn gì không em mua? Gì cũng được, em đi cẩn thận. Vâng ạ, em biết rồi. Lành mỉm cười cứ vẫn hồn nhiên và vô tư lắm. Đợi vợ lái xe ra khỏi, Học lọ mò vào trong phòng, nhìn thằng cô Bảo đang chơi mấy cái xe mô hình, anh thầm nghĩ. Trời đất ơi, con của tôi nó còn quá bé. Xin đồng thương xót mà đừng giáng thêm tai họa nữa. Cứ thế này gia đình của con biết sống làm sao đây hả ông? Ngồi chơi với con thêm một lúc thì Học lại ra ngoài bộ bàn ghế. Sự mệt mỏi vì cả đêm chập chờn làm cho anh nhanh chóng thiếp đi. Tiếng động làm cho Học giật mình, anh mở mắt, hình như là tiếng gõ cửa. Ai đó? Thế nhưng không có ai trả lời. Tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên. Anh xoay người nhòm dậy khỏi ghế rồi hỏi lại thêm lần nữa. Ai đó? Ra ngay đây. Tiếng gõ cửa lại vang lên kèm theo cả tiếng gọi. Anh ơi, mở cửa cho em anh ơi. Nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của Lành, Học nghĩ cô đã đi chợ về. Thế là không một chút chần chừ liền bước ra để mở cửa. Anh đây, anh ra ngay. Em đi chợ kiểu gì mà về nhanh vậy, có... Cánh cửa vừa được mở ra, Học còn chưa kịp nói dứt câu thì đã cận lại. Bởi người đang đứng bên ngoài đây không phải là Lành vợ anh, mà lại là một bóng người đàn bà mặc áo trắng, mái tóc rũ rượi và gương mặt thực sự đáng sợ. Nó đầy máu me còn có cả giòi bò. Học sợ hãi giật lùi lại sau mấy bước. Anh ơi, anh làm sao vậy? Em Lành vợ của anh đây mà. Quá kinh hãi, Học bật ngửa người ra đằng sau. Học bấy giờ bật dậy giơ tay lên rồi xua xua. Đừng qua đây mà. Anh lại thường người khi nhận ra mình vẫn còn đang thẳng người trên chiếc ghế trong phòng. Còn bên ngoài tiếng động cửa xe máy quen thuộc cũng xuất hiện. Mình nằm mơ ư? Anh ơi, mở cửa cho em. Giọng của Lành lại vang lên khiến sống lưng của Học lạnh toát. Suốt kinh nghiệm anh không mở vội mà đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ bên cạnh. Lần này thì đúng là Lành, trên tay cụt xách theo một cái giỏ chứa đầy thịt cá vừa mua ở chợ. Học vặn rốt rồi đẩy cánh cửa ra. Em, anh sao vậy? Mới xông hơi hay sao mà cả người đầm đìa mồ hôi vậy? Anh không sao, con đâu rồi anh? Câu hỏi của Lành bất chợt khiến cho Học giật mình. Anh chạy vào trong phòng. Thằng cô Bảo lúc này đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành. Trên tay vẫn cầm chiếc sen đồ chơi. Học thở phào đưa tay lau đống mồ hôi trên mặt. Thêm bữa cơm trưa, Lành chủ đích nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để cho chồng tầm bổ sau những ngày mệt mỏi vừa qua. Nhưng Hồng chỉ ăn được lưng bát thì đã lắc đầu đứng dậy. Thế là Lành điện hỏi: anh sao vậy? Em nấu không có vừa miệng à? Không có, anh mệt mỏi trong người thôi, chắc là bệnh. Thế anh vào nhà nghỉ đi, lát em pha cho anh cốc nước chanh. Anh cảm ơn. Và đúng như Hồng đang ngã bệnh, anh nằm thử người trên giường, cả người không có một chút sức lực nào. Đến cả việc ngồi dậy khỏi giường thôi mà bấy giờ cũng đã trở thành một cực hình đối với bản thân. Lành lo lắng lắm, cô nấu cho chồng một cái bát cháo hành lớn. Ăn được vài muỗng thì Học lắc đầu, nhưng thần sắc có chút hồng hào trở lại. Nhưng mà nhìn chung vẫn còn mệt mỏi. Lành liền thở dài thườn thượt, cô đặt tay lên trán của chồng rồi nói: để em đưa anh đi khám nha. Thôi, vào đó người ta vẽ đủ chuyện. Thế anh thấy trong người thế nào? Để em ra tiệm mà mua thuốc cho anh chứ, chẳng lẽ cứ để mãi thế này? Học liền lắc đầu đáp: anh cũng không biết nữa, cứ thấy trong người uể oải lắm. Trong lồng ngực thì cứ như một cái gì đó đè nặng. Nằm thì không sao, thế nhưng mà ngồi dậy thì đau lắm. Anh đợi em một chút, em đi mua thuốc cho anh. Lành gật đầu rồi đạp xe đi mua thuốc ngay sau đó. Vợ đi được một lúc thì Học đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Anh cũng chẳng còn đủ sức để kháng cự lại nó. Và khi anh còn trông thấy mọi thứ trước mặt của mình đờ mờ, thì hình như có người đứng trước mặt của anh. Mà không chỉ là một người, mà cả đám gần chục người đứng lố nhố xung quanh anh. Mắt đã mở cho nên anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của họ. Ai đó? Chỉ vừa dứt câu hỏi thì đám người kia lao tới tấn công, kẻ đấm đá túi bụi vào người của anh. Đau đớn, Học chỉ biết rên la lên trong kinh sợ mà thôi. Mấy người là ai? Sao lại đánh tôi? Nhưng đám người kia không hề dừng lại, cũng không nói gì với anh. Học cứ nằm yên chịu từng trận đòn ấy cho đến khi anh được gọi dậy bởi Lành. Lại là một giấc mơ đầy kinh dị. Anh có sao không? Ngủ quên à? Mơ thấy cái gì u ớ vậy chứ? Học toàn định kể về giấc mơ kia, thế nhưng rồi anh vì không muốn cô lo lắng. Về phần của mình, Lành chìa túi thuốc tây mới mua. Em nói mấy cái triệu chứng anh kể thì người ta bảo là bị cảm lạnh. Anh ráng uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút là khỏi. Sau khi uống thuốc vợ mua xong thì có vẻ ổn hơn. Dư lượng thuốc ngủ trong ấy làm cho Học muốn ngủ thêm một giấc cho đến tận sáng. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng mà thôi. Học thở dài một hơi và thử cử động chân tay. Cứ phải mất một lúc, anh mới bước được những bước đầu tiên xuống khỏi giường. Học đi vệ sinh rửa ráy qua cơ thể và lọ mọ ra ngoài sân. Trải qua giấc ngủ dài cho nên cả cơ thể và tâm trạng của anh cũng khá hơn đôi chút. Anh đang đứng thì trông thấy bà Huệ, vợ của ông Bảy Tuấn đi ngang qua. Trông thấy chị ta có vẻ vội vàng lắm. Chị Huệ ơi, đi đâu mà gấp gáp vậy? Người phụ nữ tên Huệ mới ngừng lại, nhìn qua hàng rào rồi gật đầu chào. Vâng, chào chú Ngọc. Ông nhà tôi không biết sao mà bị ngã bệnh từ hôm qua. Tôi đang đi mua thuốc trông ấy. Trời đất, anh Bảy bị ốm mà. Vâng, từ tối hôm qua, ông ấy bảo đi ra ngoài ngồi hút thuốc, rồi không biết sao la toáng lên. Lúc mà tôi với mấy đứa nhỏ chạy ra thì đã thấy ông ấy nằm sóng xoài dưới đất. May mà được cả sức dầu với cào gió kịp thời, chứ không chả biết có chuyện gì xảy ra. Thôi tôi về chăm trông ấy đây. Vâng ngài, chị đi đi, và lát em sẽ qua thăm anh ấy sau. Đợi cho bà Huệ đi khỏi, Học liền thầm nghĩ. Có khi nào anh Bảy lại trông thấy đám người kia không? Rồi cái đám ấy có phải đám người tấn công mình trong giấc mơ? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra. Đợi cho trời sáng hơn một chút, Học lò mò bước sang nhà ông Bảy để hỏi thăm. Đến nơi, Học thấy cửa nẻo đóng kín mít. Anh đảo mắt nhìn xung quanh thêm một vòng rồi cất tiếng gọi: anh Bảy ơi, anh Bảy. Bên trong không có tiếng đáp lại, Học lầm bầm: chắc gia đình đưa anh ấy đi viện rồi cũng nên. Thế nhưng khi anh toan quay lưng rời đi thì bên trong lại có tiếng kêu khè khẽ vọng lại: ai đây? Nhận ra giọng nói quen thuộc, Học liền vội nói ngay: anh Bảy, em Học đây. Nghe chị Huệ bỏ anh ốm, em qua thăm thử. Vào đi, cửa không khóa đâu. Học tiến tới đưa tay để cánh cửa. Không mất quá nhiều thời gian để Học trông thấy ông Bảy đang nằm trên giường. Mùi dầu gió xộc thẳng vào trong khoang mũi. Gương mặt của ông lúc này trông nhợt nhạt, thiếu sức sống. Anh Bảy, anh đau ốm thế nào? Không có gì đau ốm cả, là chúng nó đó. Câu nói này của ông Bảy tuy không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho Ngọc biết suy đoán của mình ban nãy là chính xác. Anh bước tới gần hơn rồi lắp bắp hỏi, anh Bảy, cho nó làm gì anh? Đêm qua tao lại thấy chúng nó ở trước cổng nhà mày, nhưng mà tao không có im lặng. Tánh bảo lấy cớ ném viên gạch rồi ném thẳng về. Tuy ném chúng nhưng mà viên gạch cứ bay xuyên qua vậy. Chưa hết chúng nó còn đồng loạt quay mặt hướng nhìn về tao. Chỉ trong nháy mắt cả đám đứng ngay trước mặt của tao. Chúng nó sấn tới bầu lấy rồi vật tao xuống đánh hội đồng. Trong cơn đau tao cua quào được mấy cái thì ngất xỉu bất tỉnh nhân sự. Giờ cả người của tao đau nhức lắm. Thế nhưng mà tao cũng chỉ dám nói với bà nhà tao là bị trúng gió. Chứ nói ra cái kia chắc bà ấy sợ ngất đi mất. Sợ bà ấy mới đi sang hàng xóm chứ không tao cũng chả dám nói chuyện này với mày. Anh Bảy, anh cho em xin lỗi. Không vì chuyện nhà em mà làm ám ảnh tới anh. Ông Bảy lúc này liền nói, thôi lỗi phải gì. Do tao tò mò cả thôi. Nếu không ném viên gạch đó thì chúng nó chả làm gì mình. Cái mày cần lo là giải quyết dứt điểm cái chuyện kia. Cứ thế này sao mà sống. Em biết rồi. Hào gần gù ngồi nói chuyện với đối phương thêm một lúc thì cũng ra về để cho ông Bảy nghỉ ngơi. Về tới nhà, Học ngồi phịch luôn xuống trước bậc tam cấp. Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sợ anh biết phải làm sao đây. Vừa mới khỏe hơn được đôi chút thì nghe tin ông Bảy bị mình liên lụy. Tâm trạng kinh như vậy bị kéo đi xuống đến tận cùng. Một lát sau, Lành thức dậy từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Hầm thì cô giật bắn mình. Trời đất ơi, anh làm gì mà sáng sớm ngồi ở đây vậy? Thế trong người ra sao? Khỏe hơn tí nào chưa? Anh khỏe rồi, ra ngoài này hóng chút gió thôi. Vâng, à mà đêm qua lúc anh ngủ, không biết có ai cứ đi qua đi lại ở bên ngoài nhà mình. Em sợ kẻ gian cho nên không có dám mở cửa. Sao, em thấy à? Cũng không hẳn là thấy, chỉ là nghe tiếng bước chân, tiếng xì xầm như nói chuyện thôi. Thế nhưng mà khi em nhìn qua ô cửa sổ lại chẳng thấy ai. Giờ thì anh quay lại em mới dám nói, hay là mình lắp thêm một chiếc máy quay trước cửa nhà. Học gầm mờ cho qua bởi anh biết làm gì có máy quay nào có thể ghi hình được đám người kia. Cậu Học ơi! Lại có tiếng gọi thất thanh vang lên. Chẳng biết từ khi nào mỗi lần Học nghe có tiếng ai đó gọi thì tim của anh lại nhói lên một cái. Người vừa gọi đây là bà Hạnh. Trên tay của bà còn xách cả cái gầu tùng để tưới sau. Biết là ở ngoài vườn có chuyện nhưng Hầm chưa kịp chặn đối phương lại thì Lành đã nói chen. Chị Hạnh có chuyện gì? Cô Lành, tôi. Bà Hạnh đưa mắt nhìn về Học biết chẳng thể giấu được nữa, anh liền gật gù. Chị cứ nói luôn đi. Hai người ra ngoài vườn xem đi, toàn bộ rau đều hỏng cả rồi. Cái gì, sao lại hỏng ạ? Tôi không biết, giống như có bị ai đó phá vậy. Tôi thề là tôi không làm gì cả. Tới nước thì đã thấy như vậy. Tôi cũng cầu xin cô cậu cho tôi nghỉ việc. Chứ hôm nào rau cũng hỏng, tôi thấy ngại lắm. Chị nói sao? Hôm nào rau cũng hỏng? Lành liền quay sang chồng, anh Học, chuyện này là sao? Anh giấu em à? Anh xin lỗi. Quá sốc, Lành là người đi rồi cứ như vậy ngất lịm. Đến tận trưa cô mới tỉnh trong bệnh viện. Và khi trông thấy chồng thì cô tiếp tục chất vấn. Anh Học, suốt cuộc anh còn giấu em chuyện gì nữa đây? Anh xin lỗi. Anh cũng vì không muốn em lo lắng mà thôi. Anh bỏ hết đi. Bỏ cái mảnh đất đó đi anh. Mình lại trồng ở đất nhà. Có ít ăn ít, đừng động tới nó nữa. Anh biết rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Từ từ tính tiếp. Thôi đừng có từ từ gì nữa. Anh nghe em bỏ đi anh. Không muốn tranh luận với vợ lúc này, Hà cũng chỉ biết gật gù cho qua mà thôi. Chiều đó Lành đã ổn hơn cho nên anh đưa vợ về lại nhà. Thấy cửa nẻo trống trơn, Lành thì thầm hỏi. Ủa thằng Bảo đâu? Anh gửi nó qua nhà ông Bảy, sao anh qua đón con sẵn đi mua đồ ăn. Em muốn ăn gì không? Em bây giờ không có tâm trạng ăn uống gì cả, anh đi cẩn thận nhé. Cứ để em ở nhà nghỉ ngơi một lát. Anh biết rồi. Dì vợ vào bên trong nghỉ xong, Học lái xe ra khu chợ tạm để mua ít thịt về nấu cháo tầm bổ cho vợ. Đang đi trên đường bất chợt anh thoáng nghe thấy có tiếng chuông từ dưới chùa gần đó. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng chuông ở đây. Nhưng không hiểu sao lúc này cái thứ âm thanh ấy như là làm cho đầu óc của Hồng được tỉnh táo vậy. Khoan ra chợ vội, anh dừng xe lại chạy vào chùa với ý nghĩ sẽ thắp nén hương cầu xin trời Phật phù hộ cho gia đình tai qua nạn khỏi. Nói là làm, sau khi ngừng xe, Hồng nhắm thẳng hướng chính điện mà bước tới. Thế nhưng còn chưa kịp vào thì anh đã đứng gần lại, bởi một cơn đau đầu ập tới, giống như có ai đó cầm búa đập vào vậy. Đau quá, cứu tôi với. Tiếng la hét kèm theo lời cầu cứu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mấy chú tiểu trong chùa. Họ chạy tới người lo đứng hầm dậy, người loay hoay tìm thêm sự trợ giúp. Đang định đưa hầm đi bệnh viện, thì từ trong chính điện, một vị sư thầy mặc áo nâu bước ra. Trông ông chắc phải đến 8-90 tuổi, nhưng cặp mắt toát lên một vẻ tinh anh. Ông chống gậy bước tới nơi thì cả đám chú tiểu đều chắp tay lại. Dạ chúng con chào thầy Phúc. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông sư tên Phúc đã cúi xuống, dùng ngón tay cái ấn lên giữa trán của anh, cứ như là một phép lạ vậy. Không những cơn đau biến mất mà anh còn thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn lên. Thưa sư thầy con... Họ gấp úng, sư Phúc lúc này lắc đầu ra hiệu cho anh im lặng, đứng dậy đi theo mình. Họ tất nhiên là vội vàng nhòm dậy để đi theo. Lúc vào thì chính điện, ông sư tên Phúc lúc này chỉ xuống một tấm đệm. Cậu ngồi xuống đi, trong này an toàn rồi, đám âm binh kia không vào được đâu. Sao, xin nói sao âm binh à? Cậu bị cả trăm quân âm binh cấu xe như vậy vẫn hỏi tôi sao? Con xin sư thầy, có cách nào giúp con không chứ bây giờ con rối lắm. Sự tình cụ thể ra sao tôi chưa biết được cho nên không thể hứa. Nhớ đâu cậu làm chuyện ác bị vong theo trả thù tôi không dám giúp đâu. À không, không có đâu. Học lắc đầu liên lịa kể lại toàn bộ những chuyện mình gặp phải trong thời gian qua. Ngày tới đâu ông sư kia lại nhíu cặp lông mày của mình tới đó. Đợi tới khi mà Học ngưng câu chuyện thì ông lắc đầu. Cậu nói dối tôi phải không? Nếu chỉ có một cái quan tài làm sao lại lắm âm binh tới vậy? Chẳng lẽ cái quan tài kia chôn chừng ấy người? Thưa thầy con thực sự không biết. Nhưng mà con xin thề nếu có nửa lời gian dối, con sẽ bị trời trừng phạt. Được. Coi như là ta cho cậu thêm một cơ hội. Giờ cậu dẫn tôi tới nhà của cậu để tôi xem thử người có hận thù với cậu. Trên cái đám âm binh bàn này, chúng thấy tôi liền bỏ chạy tán loạn, tôi chả kịp hỏi han gì cả. Dạ vâng, để con đưa sư thầy đi. Thế chồng tay không trở về, đằng sau không phải là thằng cô bảo mà thay vào đó là một ông thầy chùa già khú. Thì lành lấy làm lạ, cô liền hỏi: Ủa anh ai đây? Hào liền kể sơ qua cho lành nghe. Cô cũng không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào chắp tay: Thưa sư thầy, chồng con nói đều là sự thật. Hai vợ chồng con khổ lắm rồi thầy. Mong thầy thương tình giúp cho vợ chồng chúng con. Được rồi. Trong nhà hai người có bàn thờ không? Dạ thưa không có. Căn nhà này là của bọn con được người quen cho ở nhờ. Cũng không có thờ thần tài thổ địa gì cả. À rồi. Cái mộ cậu nói đâu? Dắt tôi ra đó đi. Vâng ạ. Học đưa ông Phúc ra bãi đất sau nhà. Lành tuy chưa hết mệt trong người nhưng cũng cố gắng đi theo. Đến nơi Hồng chỉ về nhúng đất nhô cao dưới gốc cây vả rồi chỉ: Dạ nó nằm ở đó. Ông sư không đáp, giơ tay ra hiệu cho hai vợ chồng Học im lặng. Tiếp đến đồng bước tới đặt bàn tay nhăn nheo, run rẩy của mình áp sát xuống mặt đất. Hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, ông đứng dậy rồi lắc đầu. Chỗ đất này là đất lành, chả có oán khí gì cả. Coi bộ không có liên quan tới nó. Không, không liên quan sao à thầy? Không liên quan. Cả cái vong trong ngôi mộ này cũng không hề giống với đám âm binh kia. Vậy chúng ở đâu ra? Hai vợ chồng cậu thử nhớ xem mình có đắc tội hay gây thù với người nào không. Có thể người ta làm mấy cái chuyện tà thuật để ám hại hai người đấy. Khỏi cần nói, nghe đến đây thì trong đầu của Học đã nghĩ tới một cái tên. Lão cầu. Lành cũng giật mình làm theo. Chết, hay là lão ấy thật? Hôm trước mình làm căng như vậy cơ mà. Học gần gù kể lại chuyện xích mích với cả thầy tin cầu hôm trước. Sư thầy Phúc vẫn trả lời với một vẻ lãnh đạm: Hai người cứ bình tĩnh, đừng cố gắng vội tội lỗi cho người khác kẻo mang nghiệp. Nhưng mà sư ơi, bây giờ vợ chồng con phải làm sao? Yên tâm, tôi sẽ có cách như tôi đã nói ban đầu. Nếu vợ chồng cậu là người ngay thẳng sống phải đạo không cần sợ. Dạ vâng, vợ chồng con chăm sự nhà thầy. Sư Phúc gần gù sau khi trở về chùa, ông dặn Học và Lành đêm nay cứ ở yên trong nhà đóng kín cửa. Có nghe ai gọi hay bất cứ tiếng động nào cũng không được chạy ra. Thời gian trôi đi nhanh lắm, mới đây mà kim đồng hồ chỉ qua 8 giờ tối. Ăn xong bữa cơm, Học theo lời của sư Phúc dặn, anh đóng hết cửa nẻo bên trong, thậm chí là bóp cả ổ khóa cho chắc rồi leo lên giường. Lành vừa dỗ thằng cô bảo ngủ vừa lo lắng: Anh à, liệu có thành công không anh? Anh cũng chả biết. Nhưng sư Phúc đã đồng ý giúp thì mình đừng thắc mắc. Anh nghĩ không đơn giản mà anh lại vào chùa lúc chiều là một sự mách bảo của trời Phật cả đấy. Lành gật gù, hy vọng tai họa sẽ ngừng giáng xuống đầu vợ chồng mình. Đúng lúc này từ bên ngoài có mấy tiếng động lạ xuất hiện, nghe giống như tiếng gõ khánh của mấy ông thầy chùa vậy. Chưa hết, kèm theo đó còn có tiếng mõ và âm thanh gì dùng đọc kinh. Là sư Phúc đến rồi. Tôi vẫn nhớ lời dặn của vị sư thầy kia, nhưng do cơn tò mò trỗi dậy, Hồng nhòm dậy khỏi giường rón rén tới cái khe hở trên cửa sổ. Nhà có bóng đèn trên đường ở phía xa mà nhìn chung, Hồng có thể lờ mờ quan sát được những chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này đây anh thấy sư Phúc cùng với gần chục vị sư khác, họ đều khoác áo cà sa vàng đỏ, tay cầm mõ gõ lốc cốc, vừa gõ họ vừa lẩm nhẩm đọc kinh. Tiếng đọc kinh quá lớn nhưng do nhiều người đọc cùng cho nên là nó tạo nên một hiệu ứng âm vang nghe hùng hồn lắm. Đứng thêm nửa giờ đồng hồ thì Học bắt đầu thấy ngoài trời có một màn sương khá dày phủ xuống. Nếu nhìn kỹ thì lẫn trong cái màn sương này, hàng chục hàng trăm bóng người đứng lố nhố. Âm binh, đúng là chúng rồi. Thế đường thứ đã ngành hạ gia đình mình những ngày qua, Học liền tức lắm, muốn lao ra sống mái với chúng. Nhưng nhớ tới lời của sư Phúc dặn, anh ngồi yên trong nhà tiếp tục quan sát. Màn sương càng lúc càng dày hơn, còn 10 vị sư thì không quan tâm đến chúng, cứ lầm rầm đọc hết đoạn kinh này tới đoạn đinh khác. Còn cả đám âm binh kia, chúng trông giận dữ lắm, gầm gừ lao vào cổng nhà của Học. Nhưng hết tới gần thì đều bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ngược trở ra. Có vì vậy mà lượng âm binh cứ tan biến dần. Tới lúc màn sương tan hết thì đám chúng cũng biến mất. Sư Phúc nhòm dậy từ từ bước tới chỗ cuồng Học nấp. Cậu Học, tạm thời đám âm binh kia đã bị đuổi đi. Nhưng cho đến sáng mai cậu cũng phải nhất định không được mở cửa. Làm sai thì tôi không cứu được cậu đâu. Dạ vâng, thưa thầy, vậy bây giờ thầy về à? Chưa đâu, tôi chỉ mới đuổi âm binh đi. Bây giờ tôi tới chỗ của kẻ nuôi đám chúng, thì ấy mới giải quyết được phần gốc rễ. Vâng, con đổ ơn sư thầy, con đổ ơn sư thầy. Sư Phúc không nói gì thêm, quay người rồi cùng mấy vị sư kia đi mất. Cả đêm hôm ấy Hồng không dám ngủ, ngay cả Lành cũng vậy. Trong chốc cả hai lại chạy ra kiểm tra đủ các cửa nẻo trong nhà. Thỉnh thoảng họ cũng nghe thấy những âm thanh khá rùng rợn từ bên ngoài vọng lại. Khi thì như tiếng trẻ con khóc, khi lại giống như con thú dữ đang cào vào vách tường. Sợ hãi, hai vợ chồng ôm lấy thằng Bảo rồi cứ như vậy lầm rầm niệm Phật. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến. Hồng đưa mắt nhìn vợ như thầm hỏi mọi chuyện đã kết thúc chưa. Nhưng cũng phải đợi cho mặt trời lên hẳn anh mới dám mở cửa. Trong khoảng sân trước nhà, lá cây chuối, bụi bặm bao trùm cứ như vừa trải qua một trận cuồng phong vậy. Nhân lúc mà vợ lau dọn, Học chạy đi tìm sư Phúc. Nghe mấy chú tiểu trong chùa nói, ông và mọi người cũng vừa về vào lúc rạng sáng nay. Trong mặt người nào người nấy đều phờ phạc hốc hác. Đợi ở chính điện đến trưa thì sư Phúc cũng xuất hiện. Cậu đợi con lâu không? Tôi mỏi quá nằm nghỉ bây giờ mới dậy. Dạ không sao à? Thưa sư thầy, chuyện hôm qua cậu yên tâm, đã xong cả rồi. Đúng là kẻ nuôi âm binh có thù oán cậu thật, nhưng mà hắn ta ngông cuồng lắm. Lúc tôi và những sư thầy khác tới, thậm chí còn định mang bùa yểm nữa mà. Cũng may mà có Phật đạo bảo hộ, cho nên giờ chắc ông ấy đã bị mấy thứ bùa ngài đó trừng phạt rồi. Rồi sao nữa thầy? Ông ta sẽ bị trừng phạt sao ạ? Cái này cũng còn tùy thuộc vào phước phần của chính ông ta. Nhưng cậu cũng đừng quan tâm làm gì, là sống thiện tích đức là được rồi. Vâng, con cảm ơn thầy. Học sau đó cũng có ngỏ ý xin được báo đáp, nhưng mà liền bị sư Phúc từ chối. Ông bảo anh có dư giả tiền bạc thì thỉnh thoảng mua nhu yếu phẩm phát trần cho dân nghèo là được rồi. Từ chùa trở về nhà, Học thuật lại mọi chuyện với vợ. Khỏi phải nói, Lành mừng đến nhường nào. Hai vợ chồng dành cả ngày hôm đó để mà cày xới lại đám đất, gieo cây giống lại từ đầu. Và đến ngay đêm đó, Học nằm mơ thấy một bóng người hiện ra. Ban đầu anh lo sợ, nhưng bóng kia lại nói: ta có làm gì đâu mà sợ. Lúc trước mày phá nhà tao, tao mới thù thôi. Tao chỉ muốn báo cho vợ chồng mày biết, thời gian qua tao bị ông thầy kia phong ấn, bịt miệng bịt mồm cho nên không mách được cho vợ chồng mày. hay là ông ấy giở trò. Giờ phong ấn được giải rồi, tiểu bay đừng lo lắng, cứ yên tâm tu trí làm ăn. À mà lần sau cúng kiến thì nhớ xôi thịt nhiều một chút, để lỡ có âm binh tới ta còn có sức mà đánh đuổi tụi nó. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Học nhìn sang phía của Lành, hỏi rằng mới biết cô cũng nằm mơ y hệt như vậy. Đợi trời sáng, hai người tức tốc đi mua đồ cúng, là một cái lễ long trọng cho cây vòng kỳ. Lại nói về gã thầy bùa tên Cầu, mắng đi một thời gian, người ta nghe tin gã bỏ luôn cái am thờ của mình rồi lang bạt đi xin ăn. Thậm chí không ổn định, lúc cười lúc nói, thỉnh thoảng lại la hét như thể có nhiều người vây đánh mình vậy. Thì gã điên quá sợ làm chuyện sằng bậy, cho nên người ta báo công an đưa vào viện tâm thần. Thế là cái danh thầy Cầu cao tay ấn từ đó cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.